Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 287, lòng ta chi kỷ thân chỉ là phàm vật. Trang sách nhưng Trung Kỳ lại ngược lại yên tĩnh trở lại. Hắn hiểu hết thảy, giống như, dự phòng thiên sa, Ingrid tồn tại. Grian Snuha chính là, dự phòng chúa cứu thế. Hắn nhìn hướng Grian Snuha, ánh mắt trở nên phức tạp lên. Loại ánh mắt đó để cho Grian Snuha trở nên mẫn cảm. Hắn chau mày, cũng không có nói, đừng có dùng loại ánh mắt đó xem ta, các loại vô dụng. Grian Snuha chỉ là dùng đồng dạng ánh mắt lợi hại nhìn về phía Trung Kỳ. Nhìn xem hắn đến cùng muốn nói cái gì. Trung Kỳ mở miệng, chậm rãi tụng niệm nói, đối với ngươi nhìn chăm chú thái dương thời điểm, chảy xuống cũng chỉ có nước mắt. Lòng ta chi kỷ thân chỉ là phàm vật. Nghe vậy, Grian Snuha đột nhiên khẽ giật mình, toàn thân chấn động. Hắn đương nhiên biết đây là đâu đoạn đến từ tán tụng thiên sa danh tiếng nổi danh nhất kia vài câu. Có thể hắn chưa bao giờ nghĩ tới một câu nói kia tại giờ này khắc này lại sẽ như thế chuẩn xác. Hắn không phải là không nhìn xem thái dương mà chảy nước mắt, vì chính mình nhỏ bé mà điên cuồng người. Tại quang giới trong lò luyện, thân thể của ta cuối cùng bị thiêu tẫn, hàm răng hư thối, da thịt hòa tan, ta vì thế khóc giống. Ta đúng là phàm vật. Trung Kỳ chậm rãi nói, ta đã hiểu, phần này liền chính ngươi cũng đã quên tuyệt vọng. Ngươi kỳ thật đã sớm biết, không phải sao? Hắn nói qua, tiến lên phía trước, đưa tay đụng vào Grian Snuha cái trán. Grian Snuha trầm mặc, không có làm ra bất kỳ phản kháng. Ở thời điểm này, Trung Kỳ có thể trực tiếp giết chết hắn, nhưng hắn không có. Thông qua này đụng vào, Trung Kỳ ý thức xuyên vào Grian Snuha trong đầu. Grian Snuha rõ ràng tiếp xúc đến Trung Kỳ tư tưởng. Nhưng để cho hắn kinh ngạc chính là, giấu ở Trung Kỳ trong đầu ý niệm trong đầu, lại không phải là thương cảm, cũng không phải phẫn nộ, càng không phải là khoan dung. Trong lòng của hắn không có đối với nhuyễn trùng sợ hãi, lại cũng không có chút nào tự đại, ngạo mạn, mà là bình tĩnh hy vọng, quên mất lúc ban đầu mục đích, mất phương hướng tại dục vọng, bị mệnh vận vứt bỏ chúa cứu thế a, tại chính mình từng là địch nhân trước mặt. Tại cái này quên lãng chính mình vinh dự sứ mạng, cam chịu ác đồ trước mặt, Trung Kỳ lại tiếp xúc trán của hắn, trang trọng mà rất nghiêm túc tiên thệ, ta đem kế thừa con đường của ngươi, ta tuyệt sẽ không thất bại, ta tuyệt sẽ không nhận thua, ta tuyệt sẽ không khuất phục, ta tuyệt sẽ không như ngươi sa đọa. Chỉ nghe cùng cục một tiếng, Grian Snuha cánh tay trái đột nhiên mất đi toàn bộ sáng bóng. Tự đại cánh tay vì khởi điểm, chóc ra đến trên mặt đất, trở nên tuổi trẻ. Grian Snuha biến sắc, hắn lui lại hai bước, cả người lấy thịt lôi có thể thấy tốc độ trở nên già yếu. Cánh tay trái máu tươi như suối bắt đầu khởi động lấy. Hắn có chút chật vật đưa tay tại chính mình cánh tay trái một vòng, đem huyết ngừng lại, có chút phức tạp nhìn thoáng qua Trung Kỳ, vừa liếc nhìn trên mặt đất hy vọng chi thủ. Grian Snuha thật sâu thở dài. Nhưng hắn lại không biết mình nên, phải hỏi cái gì? Có thể nói cái gì? Hắn vốn cho là, Trung Kỳ cũng giống như hắn ôm chặt lấy loại nào đó tư tâm, hắn thậm chí cũng không phải người của thế giới này. Như vậy hắn vì danh, vì lợi, vì lực lượng càng mạnh, vì khống chế thế giới. Đây chẳng phải là hợp tình hợp lý. Làm sao có thể thật sự có người nguyện ý vì cùng mình không có cái gì quan hệ người mà trả giá hết thảy. Trên đời này, phàm nhân thiển cận mà ngu dốt, quý tộc tham lam mà ích kỷ, giáo hội ngạo mạn, thần minh đạm mạc, đọa lạc giả từ sâu trong nội tâm liền tràn ngập ác niệm. Cự long đã từng xâm lấn qua thế giới khác, tinh linh đã từng sử dụng nguyền rủa có thể. Cự nhân so với phàm nhân càng thêm si ngu, ải nhân so với quý tộc càng thêm tham lam. Trên thế này liền không có cái gì là sạch sẽ, không có cái gì là tốt đẹp. Hắn là trên thế này cao quý nhất huyết mạch, lại sinh hoạt tại các quốc gia tầng dưới cùng xã hội. Hắn càng cảm giác thế giới này là như thế hỗn độn mà hắc ám. Grian Snuha thậm chí không biết thế giới này đến cùng vì sao cần được cứu vớt? Hắn năm đó, lại vì sao tiếp nhận nhiệm vụ như vậy? Hắn cũng sớm đã quên. Hắn chung quy chỉ là phàm vật. Không có như vậy đã lâu ký ức. Càng không khả năng như là thần minh đồng dạng vĩnh hằng. Bất cứ lúc nào cũng là quang trôi qua mà sẽ không cải biến. Grian Snuha chỉ biết chính mình chính là cái này thế giới cuối cùng. Hy vọng, nếu như Trung Kỳ cũng đã thất bại, như vậy đã đến hắn thì thố tài năng thời điểm. Thế giới này chỉ có thể từ hắn tới cứu vớt. Hắn chính là cuối cùng bảo hiểm. Giống như là công ty lão đầu đường xó chợ. Tại bị tất cả mọi người tín nhiệm tuổi trẻ người mới sắp thay thế chính mình. Thậm chí địa vị so với chính mình tốt hơn thời điểm. Sử dụng tại nội tâm cầu nguyện lấy đối phương xuất cái đại xấu. Phạm cái sai lầm lớn. Tới lúc đó, mọi người tổng hội một lần nữa tôn trọng ta. Tín nhiệm ta, ỷ lại ta đi. Grian Snuha như thế cầu nguyện lấy. Cho nên bất kể như thế nào, bất luận như thế nào, hắn đều bao hàm hy vọng vĩnh hằng bất biến hy vọng. Trung Kỳ càng là óng ánh. Phần này hy vọng lại càng là vĩnh hằng mà chắc chắn. Thay thế Trung Kỳ mệnh vận, trở thành chân chính Chúa cứu thế. Phần này hy vọng, không hề nghi ngờ là xây dựng tại Trung Kỳ có sai sót bại khả năng, nguyện vọng phía trên. Có thể Grian Snuha hôm nay, lại thật sự gặp được Trung Kỳ. Chân thật va chạm vào linh hồn của hắn. Hắn ý thức được, đó cũng không thuần túy thiện, mà là cao thượng. Không phải là mềm yếu người lương thiện, cũng không phải làm cho người chán ghét ngụy quân tử, mà là không có tiếp nhận bất luận kẻ nào bắt buộc. Chỉ là như ý nhận nội tâm bản năng nhất nguyện vọng. Muốn làm gì thì làm cuồng đồ, là trời sinh vì thiện, không hề có lý do liền muốn đánh bại trên đời hết thảy ác cuồng đồ. Nếu như lập trường điên đảo, hắn sẽ trở thành tính tai nạn ma vương. Hắn tính nguy hại xa xa so với nhuyễn trùng càng lớn. Cũng đang bởi vì như thế, hắn có thể bị may mắn tiểu thư chọn chúng, với tư cách là đối kháng nhuyễn trùng thiên xa. Nguyên lai như thế, Grian Snuha lẩm bẩm nói, vì cái gì thế giới này đối với Trung Kỳ như thế sủng ái. Hắn đã hoàn toàn hiểu, trong nháy mắt đó, hắn rốt cục tới nghĩ tới, từng là hắn vì sao muốn cứu vớt thế giới. Hắn từng là một cái rất sớm quen thuộc thiếu niên. Hắn sớm liền ý thức được. Mọi người nội tâm thống khổ. Hắc ám. Oán hận. Ghen ghét. Bi thương. Tham lam. Chỉ là hắn không phục. Vì sao thế giới này sẽ là như vậy? Nếu có thể, ta muốn cải biến đây hết thảy. Mà hắn đi ở trên con đường này thời điểm, lập tức đã nhận ra chính mình vô lực. Tài năng của hắn chưa đủ. Nhưng quyết tâm của hắn lại càng chắc chắn. Bất luận trả giá bất kỳ giá lớn, cũng phải cứu vớt thế giới này. Có thể đây chẳng qua là phí công. Bất luận thế nào nỗ lực, tài năng của hắn chỉ có thể đến nơi đây thôi. Bởi vì tài năng của hắn chưa đủ. Nhưng hắn chẳng lẽ có thể trở về đầu sao? Hắn đi tại cao thượng chi lộ lên. Này đạo phía cuối đường, là tràn ngập vinh quang Chúa cứu thế chi vị. Như vậy, dù cho đưa hắn người cũng với tư cách là giá lớn. Là từ lúc đó, bắt đầu sao? Grian Snuha lẩm bẩm nói. Bởi vì ta, tài năng chưa đủ. Chỉ là như thế. Chỉ là như vậy. Thế nhưng là, bằng cái gì? Hắn vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng hắn vẫn đã vô lực tiếp tục đối địch với Trung Kỳ. Trung Kỳ cũng không có công kích hắn. Cũng không có sử dụng bất kỳ pháp thuật. Hắn vẻn vẹn chỉ là cởi bỏ chính mình phòng bị, dùng chính mình linh hồn bản chất, chạm đến linh hồn hắn bản chất, là trạng thái cố định linh hồn cùng trạng thái cố định linh hồn tiếp xúc. Trong nháy mắt đó, để cho Grian Snuha ý thức được, dù cho đồng dạng là hoàng kim giai, nhưng với tư cách là người bản chất là có ưu khuyết. Điều này làm cho Grian Snuha chắc chắn vô cùng thế giới quan trong chớp mắt sụp đổ. Bởi vì chỉ cần tiếp xúc qua Trung Kỳ kia không hề có che lấp. Quang minh chính đại nội tâm. Hắn liền không cách nào nữa phát ra từ nội tâm cầu nguyện. Hắn vì chính mình lúc trước nguyện vọng mà xấu hổ. Không cách nào nữa tự đáy lòng sản sinh để cho Trung Kỳ thất bại a. Để cho ta tới cứu vớt thế giới a, hy vọng như thế. hy vọng, kết thúc, cho dù là hắn, cũng không cách nào hưng phấn tự tay hủy diệt tốt đẹp chi vật. Thật sự là hắn là ác đồ. Có thể hắn cho dù là với tư cách là ác đồ, cũng không đủ thuần túy. Gà mờ chúa cứu thế, gà mờ ác nhân, gà mờ anh hùng, gà mờ âm mưu gia. Ta cái gì đều làm không được, chỉ là bởi vì ta tài năng chưa đủ. Như vậy ta còn có thể còn lại cái gì? Cánh tay đứt Rian Snuha, nhất nhãn đều không có lại nhìn rơi trên mặt đất. Hy vọng chi thủ, mặt mũi của hắn trở nên cùng lúc đến già nua, nhưng còng xuống lưng nhìn qua so với lúc trước càng thêm già yếu mười mấy tuổi. Rian Snuha mệt mỏi, mê mang, thất tha thất thểu từ bên trong cánh đồng tuyết rời đi. Bóng lưng của hắn cứ như vậy, tiêu thất tại lại lần nữa xoáy lên bên trong bão phong tuyết. Như là bị cắt đứt chân chó hoang, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.